Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chói mắt hắn cũng cản đường tiến của hắn. Đợi khi hai mắt thanh minh, U Lan đã biến mất trong bóng tối. Mấy ngày không gặp, tốc độ tăng lên rồi. Triệu Vân thân như gió, trực tiếp đuổi theo hướng đó. Truy đuổi hơn nửa đêm, hắn lại rút ra một kết luận, U Lan không chỉ tốc độ tăng lên, bản lĩnh độn thổ cũng không tệ, còn có tu vi, lần trước gặp nàng, vẫn chỉ là chân linh cảnh, lần này gặp lại, đã là huyền dương cảnh rồi. Theo hắn thấy, chắc là do huyết mạch thức tỉnh. Cũng may không phải đêm trăng tròn. Nếu U Lan ở huyền dương cảnh mà phát cuồng, có thể đánh hắn thành tro bụi. Sâu trong rừng núi, hắn định thân. Đuổi mãi, người đâu mất tâm, trời mới biết U Lan đã dùng độn pháp gì. Ngươi, quen nàng ấy sao? Phượng Vũ ôm cánh tay ngọc, lảo đảo đi tới. Quen. Triệu Vân hít sâu một hơi, cũng loạng choạng một chút. Trận vây giết này, không bị thương là giả. Trước đó cứng đối cứng một kích với gã mãng hán, bị chấn ra nội thương. Mà những vết thương này, tiên lộ linh dịch không thể chữa khỏi. Hay nói cách khác, qua nhiều lần pha loãng hòa tan, linh dịch trong tiểu hồ lô của hắn, dược lực đã giảm đi không ít, không còn thần hiệu cải tử hoàn sinh. Cho nên, sau này vẫn phải tiết kiệm mà dùng. Dù linh dịch dược lực suy yếu, cũng hữu dụng hơn đan dược thông thường. Đa tạ. Phượng Vũ đầy mắt cảm kích, cũng đầy lòng áy náy. Nếu Triệu Vân không cùng nàng ra khỏi thành, đêm nay cũng sẽ không bị ám sát. Đều là những đứa trẻ xui xẻo, người ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Triệu Vân tùy ý đáp, ôm thắt lưng cũ ngồi phịch xuống. Quả thật, kẻ tám lạng người nửa cân. Lần đầu ra ngoài, liền gặp phải sát thủ La Sinh Môn. Một nhóm truy sát hắn, một nhóm khác lại truy sát Phượng Vũ. Hai người họ đi cùng nhau, hai nhóm sát thủ cũng gặp nhau, chuyện trùng hợp như vậy, phải bao nhiêu năm mới gặp một lần. Phượng Vũ cười khan, ho ra một ngụm máu. Nàng cũng như Triệu Vân, đã sớm bị La Sinh Môn theo dõi. Bình thường, cơ bản đều trốn trong Thương Lang Thành. Nếu không phải vì cứu huynh trưởng, cũng sẽ không dễ dàng chạy ra ngoài, vốn tưởng ẩn nấp bí mật, nhưng vẫn bị phát giác. Sát thủ của La Sinh Môn, quả thật không nơi nào không có. Cho đến nay, vẫn không biết ai muốn giết nàng, càng không biết là ai thuê thích khách. Có biết phân đà La Sinh Môn ở đâu không? Triệu Vân nói, nhét một viên thuốc vào miệng. Sao vậy, muốn mua hung sát nhân? Phượng Vũ liếc mắt, hiểu được ý trong lời Triệu Vân. Đến mà không đi, phi lễ vậy. Lời Triệu Vân, xác nhận suy đoán của Phượng Vũ. Đây là lần thứ mấy rồi, giá thành lần nào cũng bị truy sát, vốn dĩ tính tình đã không tốt, còn 3 ngày 2 bữa bị quần ẩu. Thật sự rất tức giận, đối phương mua thích khách đến giết người, hắn cũng có thể, gọi là lễ đổi lễ vậy. Còn về mục tiêu thì... có quá nhiều, thế lực đối địch, đại tộc, huyết y môn chọn cái nào cũng không lỗ, thuê thích khách La Sinh Môn, giá cả không hề rẻ. Phượng Vũ nói, nàng đúng là biết một chỗ, nhưng trong túi lại rỗng. Ngân lượng, Triệu Vân thở dài một tiếng. Hắn trước đây có tiền, khi đấu giá ở vong cổ thành, đã thắng hơn triệu. Đáng tiếc, chuyến đi Quỷ Minh Sơn quật, tiêu sạch sành sanh. Hiện giờ ngân lượng trong túi, chỉ hơn 10 vạn. Số lượng này, có thể mời được 3-2 thích khách đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, đẳng cấp cũng sẽ không quá cao, người có thể diễn ra khí thế thiên vũ, lại có áo choàng đen che giấu thiên cơ này, kiếm tiền còn không dễ sao. Phượng Vũ cười cười, nếu nàng có bản lĩnh như Triệu Vân, e rằng đã kiếm được một núi vàng, danh tiếng thiên vũ vẫn rất hữu dụng. Đáng tin, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, ngân lượng là thứ tốt. Đã đến lúc kiếm chút tiền rồi, ném hết vào La Sinh Môn, cái gì đại tộc, cái gì thế lực đối địch, đều lần lượt mà giải quyết, có tiền có thể sai khiến quỷ sai mà. La Sinh Môn chỉ nhận tiền, tiền đưa đủ, hoàng đế cũng dám đi ám sát. Đêm, chìm vào tĩnh lặng. Triệu Vân khoanh chân, Phượng Vũ cũng khoanh chân, tĩnh tâm trị thương. Sắc trời gần rạng sáng, hai người mới đứng dậy, đi đến các phía dọn dẹp chiến trường. 6 sát thủ La Sinh Môn, bị diệt 5 tên, thi thể vẫn còn nằm đó sao? Luôn có thể tìm ra chút tiền tài, sự thật chứng minh, còn tìm được không ít. Lần nữa lên đường, cả hai đều dùng tốc hành phù. Cưỡi thú trên trời mục tiêu quá lớn, vẫn là bia sống. Màn đêm lại buông xuống. Hai người một trước một sau, tiến vào một sơn cốc. Rắc, rắc. Âm thanh như vậy, vang vọng suốt đường đi, phát ra từ bên trong cơ thể Triệu Vân. Tên này, đi đâu cũng không rảnh rỗi, trong lúc tốc hành không quên luyện thể, cũng không quên ngộ đạo. Hơn nữa, còn có thể nắm vững phương hướng, ít nhất suốt đoạn đường này đều không đâm vào tường. Pháp môn luyện thể. Phượng Vũ lẩm bẩm, đã từng không chỉ một lần nghiêng đầu. Võ tu có khả năng cảm ứng, có thể nhìn ra một vài manh mối, chính vì nhìn ra được, mới không khỏi giật mình, giật mình Triệu Vân nhất tâm đa dụng, cũng giật mình pháp môn luyện thể kia, tiếng xương cốt va chạm nghe rợn người, công pháp này phải bá đạo đến mức nào, xưa nay luyện thể khá đau, nhìn tên tiểu tử này, nào có chút đau đớn nào. Không khó đoán ra, hắn đã quen với nỗi đau luyện thể. Vừa lúc tinh huy giải xuống, chiếu lên người Triệu Vân, ánh tinh huy phản chiếu, nửa bên mặt Triệu Vân, tựa hồ có thêm một loại mị lực độc đáo mà khiến người ta si mê, ít nhất Phượng Vũ nhìn một thoáng liền thất thần. Có lẽ là hoa đẹp trăng tròn, có lẽ là hợp cảnh hợp thời, có lẽ là Triệu Vân thực sự có một ma lực nào đó, khiến nàng không khỏi nhìn thêm một cái. Cẩn thận nghĩ lại, tên tiểu tử này trừ cái miệng hơi hỗn ra, người vẫn không tệ. Tình cảm, thật là một thứ kỳ lạ. Như nàng, vệt hồng trên má, phản chiếu ánh trăng, cũng rất mê người. Triệu Vân chợt nói một câu, đột nhiên đứng yên. Hắn dừng lại, nhưng cô nương bên cạnh đang si mê thất thần kia, lại không kịp hãm lại, thân hình như gió, lao nhanh về phía một tảng đá lớn. Một tiếng ầm, tảng đá lớn bị đâm nát bấy. Triệu Vân không nhìn, với tu vi của Phượng Vũ, đâm vào tường cũng không sao. Hắn nhìn xung quanh, sơn cốc này có chút kỳ lạ, nhiều sương mù mờ ảo, càng đi sâu vào, sương mù càng dày đặc, ngửi kỹ, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, hít vào cơ thể, có một cảm giác kỳ lạ. Phía bên kia, Phượng Vũ đã đứng dậy, dáng vẻ tiểu thư sinh, người đầy chật vật, mà phần nhiều là ngượng ngùng, chỉ lo nhìn Triệu Vân, rõ ràng không hề thấy phía trước có một tảng đá lớn, cũng trách Triệu Vân gọi quá đột ngột, nàng ngớ người không kịp phản ứng. Đây là si mê rồi sao? Má Phượng Vũ càng đỏ hơn, lớn ngần này, lần đầu tiên lại không giữ được sự đoan trang như vậy. Chỗ này, rất tà dị. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, vốn dĩ tinh huy lấp lánh, ánh trăng trong vắt, nhưng giờ phút này đều bị sương mù che phủ, khó mà thấy được sao trời, thị lực và cảm giác đều bị cản trở nghiêm trọng. Sương mù từ đâu ra? Hương thơm từ đâu đến? Phượng Vũ đã thu lại thần, cũng đang nhìn quanh bốn phía. Mở. Triệu Vân quát một tiếng, mở thiên nhãn ở mắt phải. Phượng Vũ thấy vậy, lại một phen kinh ngạc. Tên tiểu tử này lại có thiên nhãn, nhưng, vì sao chỉ có mắt phải? Bịt khí. Triệu Vân lại khẽ quát một tiếng, thần sắc còn có chút đặc sắc. Thiên nhãn phá hư ảo, hắn nhìn xuyên qua sương mù, cũng nhìn xuyên qua sơn cốc này. Khắp núi khắp nơi, trông đầy hoa cực lạc. Cái gọi là hoa cực lạc, là nguyên liệu để luyện chế cực lạc tán, một gói ăn vào, cảm giác tuyệt vời. Mà sơn cốc này, liền đầy dãy loại hoa này, dưới trăng nở rộ, phấn hoa bay lượn, mùi hương thoang thoảng, chính là mùi hương của hoa cực lạc. Thứ này hít nhiều, cũng có thần hiệu cực lạc như vậy. Chỉ không biết là kẻ nào rảnh rỗi đến phát ngứa, lại trồng đầy loại hoa này trong sơn cốc, đây là muốn luyện chế cực lạc tán hàng loạt sao? Chế ra một xe ngựa là có đấy. Kia, có phải có một người không? Phượng Vũ dụi mắt, chỉ tay về phía sương mù. Triệu Vân giơ tay, gõ vào đầu nàng một cái. Có người hay không hắn không biết, nhưng phía Phượng Vũ chỉ, ngay cả một con chim cũng không có, là nàng đã trúng huyễn thuật, bị hắn nhìn một cái, mới hồi phục thanh tỉnh. Huyễn thuật thật bá đạo. Phượng Vũ cau mày, tiện tay nắm lấy kiếm. Mà lần này nhìn lại, sơn cốc còn quỷ dị hơn trong tưởng tượng. Lại còn có mê hồn trận. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, hai mắt gần như híp lại, chỉ riêng hoa cực lạc, không thể tạo thành sương mù và huyễn thuật. Theo hắn suy đoán, ngoài mê hồn trận, chắc chắn còn có trận pháp khác. Nhưng tiếc là đạo hạnh không đủ, không nhìn rõ lắm, cũng trách trận pháp cấp bậc quá cao, vượt quá khả năng nhìn thấu của hắn. Đi. Triệu Vân không nghĩ nhiều, xoay người liền độn. Chỗ này nào chỉ tà dị, mẹ nó chính là một cái hố. Phượng Vũ thân pháp huyền diệu, đi sát phía sau. Bọn ngươi, đi được sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong bóng tối, truyền ra một tiếng cười âm trầm mơ hồ. Dù là cảm ứng võ hồn của Triệu Vân cũng không tìm thấy nguồn gốc, chỉ biết lời nói này mang theo sự âm u đáng sợ, tựa như ác quỷ thì thầm, kết hợp với sương mù răng kín, khiến người ta rợn tóc gáy. Lời vừa dứt, cuồng phong nổi lên. Trong gió, cuốn theo tiếng kiếm kêu. Kia, chắc hẳn là một cơn cuồng phong hình thành từ kiếm khí, đang cuốn về phía hai người. Keng, keng. Triệu Vân và Phượng Vũ đều xuất kiếm, múa cực hạn, tiếng kim loại va chạm, trong đêm tĩnh lặng, đặc biệt rõ ràng, từng đốm lửa, như những vệt hoa mắt, nở rộ vẻ rực rỡ khác thường trong sương mù. Thật là những đứa trẻ xui xẻo. Trong lúc đó, Triệu Vân và Phượng Vũ đều từng liếc mắt. Ý nghĩa trong ánh mắt thì, cơ bản đều giống nhau. Chúng ta hai người, có phải là không nên đi cùng nhau không? Đêm qua bị truy sát, đêm nay lại rơi vào hố mới. Ra ngoài dạo một chuyến, sao lại nhiều chuyện phiền toái thế này chứ? Còn nữa, người trong bóng tối là ai? Đây là muốn giết người cướp của sao? Chắc chắn rồi. Đây sẽ là phản hồi của người trong bóng tối. Nửa đêm nửa hôm, ai rảnh rỗi mà bày mê hồn trận ở đây chứ? Ai? Cút ra đây. Triệu Vân mắng một tiếng, chủ yếu là bực mình, sao đi đâu cũng có hố vậy. Keng, keng. Đáp lại hắn, là kiếm khí ngập trời, cùng với mặt đất này, cũng đang biến đổi, trở thành một vũng bùn lầy, có lực trói buộc, trên không trung còn ẩn giấu những quả cầu lửa. Pháp sư, Phượng Vũ khẽ nói một tiếng, những gì nhìn thấy đều là tà môn ngoại đạo chi thuật, chắc chắn là võ tu hệ pháp sư. Quan trọng là, tu vi khá cao. Lại là pháp sư. Triệu Vân khẽ rủa một tiếng. Nhắc đến pháp sư, hắn lại đặc biệt bực mình, không khỏi nhớ đến tên pháp sư tà ác kia. Một tên thích đào mộ tổ tông người ta. Một tên lại si mê cực lạc hoa. Cái bẫy lớn thế này, xui xẻo thay lại để hai người họ đụng phải. Vừa nói chuyện, cuồng phong lại nổi lên, cuốn theo từng mảng kiếm khí. Không hổ là pháp sư cấp cao, nhìn luồng kiếm khí này, phi thường sắc bén. Nếu chúng phải một đạo, có khi sẽ bị xẻ đôi như dưa hấu. Địa tàng cảnh. Triệu Vân và Phượng Vũ thần sắc ngưng trọng, lưng đối lưng, hết sức vung kiếm, đã nhìn thấu cảnh giới của pháp sư kia, là một địa tàng võ tu chân chính, dù chỉ là địa tàng nhất trọng, dù pháp sư không giỏi chiến đấu, cũng không phải thứ họ có thể chống lại. Đẹp thật mỹ mãn, nhìn lại pháp sư, hắn lại vô cùng thảnh thơi, đã tìm được một chỗ thoải mái, lấy ra một cái tẩu thuốc, đang vắt chân chữ ngũ, nhấm nháp hút thuốc, trong làn khói lượn lờ, hệt như đang tu tiên, lười đến nỗi không thèm tự mình ra tay. Chỉ dùng trận pháp cũng đủ để thu thập hai người trong cốc. Quả thật, cái bẫy mà hắn đào đã khiến Triệu Vân và Phượng Vũ phải chật vật không ít, chưa nói đến cảm giác của Phượng Vũ, ngay cả thiên nhãn của Triệu Vân cũng không thể xuyên thấu màn sương mù, đập vào mắt là kiếm khí, không phải một hai đạo, mà là một mảng lớn. Không cẩn thận phòng thủ, sẽ bị cuốn đi. Đi thôi. Triệu Vân thông linh đại bàng, mang theo Phượng Vũ một bước nhảy lên. Đại bàng sải cánh, bay vút lên trời. Tốt lắm, thông linh thú. Khóe miệng pháp sư khẽ nhếch, trong lúc hút thuốc, lại một tay bấm ấn quyết. Lập tức, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Thông thường mà nói, hỏa cầu của pháp sư uy lực không lớn, đa số dùng để hỗ trợ, nhưng vị này lại khác. Dù là hỏa cầu bình thường, cũng có thể thiêu rụi võ tu. Quan trọng nhất là, số lượng nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Chống đỡ. Triệu Vân tế chân nguyên, bảo vệ bản thân và đại bàng. Phượng Vũ cũng không nhàn rỗi, chân nguyên tuôn trào. Gia trì lên màn chắn bảo vệ, đây không phải hỏa cầu bình thường, một khi bị đánh trúng, kết cục sẽ không tốt đẹp. Vút, vút, dưới mặt đất nứt ra, từng sợi dây leo, như những xúc tu, lao vút lên trời, quấn lấy đại bàng, tốc độ nhanh như chớp, hơn nữa trên mỗi sợi dây leo đều có gai nhọn, nhìn luồng u quang phát ra từ đó, rất có thể đã nhiễm kịch độc. Cút, Phượng Vũ lạnh lùng quát, kiếm thể được chân nguyên bao bọc, hết sức chém xuống. Dầm, loảng xoảng. Dây leo khá cứng cáp, mỗi kiếm chém xuống, như chém vào sắt đá. Mắt Triệu Vân lóe lên, đột nhiên phẩy tay, từng mảng bạo phù rơi xuống. Ầm, dầm, ầm. Đêm tĩnh mịch, tiếng nổ vẫn vang vọng rất rõ. Điều đáng ngại là, bạo phù không có tác dụng với dây leo, không phải do uy lực nổ không đủ lớn, mà là dây leo quá dai, mộc độn của địa tàng cảnh, bạo phù không thể phá hủy được. Thật thú vị. Pháp sư cười mờ ám, phớt lờ Phượng Vũ, chỉ nhìn Triệu Vân. Một tên chân linh cảnh nhỏ bé, lại có số lượng bạo phù nhiều đến vậy, quả thật khiến hắn bất ngờ, còn con chim lông tạp kia, càng nhìn càng thấy quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Triệu gia, Triệu Vân, nhìn khoảng 3 năm giây, pháp sư khẽ nheo đôi mắt già nua lại. Xem kìa, đại bàng quá nổi bật, phàm là người đã từng gặp nàng, nhận ra ngay tức thì. Định sẵn là một mùa thu hoạch lớn. Ánh mắt pháp sư thêm một phần hứng thú, lại bấm ấn quyết. Theo ấn quyết của hắn định hình, vô số hỏa cầu trên trời đều biến đổi hình dạng, thành từng quả cầu băng, sau đó, từng quả một nổ tung, hóa thành vô vàn lưỡi băng, nói là mưa băng cũng không quá lời, che kín cả bầu trời phía trên sơn cốc, đây là đòn tấn công không phân biệt, ý nghĩa rõ ràng, là muốn hạ gục đại bàng xuống, chạy ư, chạy đi đâu, phụt, phụt. Triệu Vân và Phượng Vũ đều thổ huyết, hộ thể chân nguyên bị phá vỡ, ngay cả đại bàng, cũng bị vô số lưỡi băng trên trời chém ra từng vết máu. Bị công kích, một bước cũng không bay vững được, bị một sợi dây leo lao tới quấn lấy một cái chân, kéo xuống dưới, lại bị kéo khỏi hư không. Cẩn thận! Phượng Vũ nhắc nhở một tiếng. Chỉ vì trên mặt đất, từng cây chiến mâu bằng đá nhô lên, khắp nơi đều có. Với thế trận này, nếu họ đáp xuống đất, nhất định sẽ bị đâm thành sàng. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã thấy. Hắn không cần suy nghĩ, liền đưa đại bàng trở về linh giới. Còn hắn và Phượng Vũ, thì như hai viên thiên thạch. Từ trên trời rơi xuống, khi cách mặt đất 3 năm trượng, cả hai đều dùng hai đạo huyền không phù, tránh được chiến mâu, an toàn đáp xuống. Ta đã xem thường ngươi rồi. Pháp sư cười mờ ám, gõ gõ tẩu thuốc vào tảng đá. Với tu vi của tiền bối, cũng làm trò lén lút ư. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu bối, cái áo bào của ngươi không tệ. Pháp sư lại nhét thuốc sợi vào, tùy ý liếc nhìn tị thế huyền bào của Triệu Vân. Nếu không phải Triệu Vân đã lộ ra chân nguyên, hắn thật sự không nhìn ra tu vi của đối phương. Triệu Vân im lặng, hơi hối hận. Nếu sớm biết đối phương là địa tàng cảnh, thì nên dùng thiên võ khí thế để hù dọa pháp sư ngay từ đầu. Thế này thì hay rồi, vốn tưởng có thể trốn thoát, lại bị kéo về. Lần này, dùng lại thiên võ khí thế, đã không còn tác dụng nữa. Thật sự quá kỳ lạ, một địa tàng cảnh đường đường, không đi đến những nơi phồn hoa, lại chạy đến vùng đất hoang vu này để giết người cướp của, thật là quá rảnh rỗi. Chưa nói gì khác, pháp sư tùy tiện tìm một gia tộc làm khách khanh trưởng lão, cũng kiếm được nhiều hơn thế này. Lão già, tính khí sư phụ nhà ta không tốt đâu. Triệu Vân chưa kịp hù dọa, Phượng Vũ đã lên tiếng dọa người rồi. Dù biết hy vọng mong manh, nhưng cũng phải thử xem sao, vạn nhất pháp sư lại sợ thì sao? Sự thật chứng minh, pháp sư không hề sợ hãi chút nào. Ở nơi núi hoang vắng vẻ, diệt hai tiểu bối ai mà biết. Dù sư tôn của hai ngươi là đại hạ Hồng Uyên, cũng không tìm ra hung thủ. Theo sát ta. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, gián tốc hành phù, thẳng hướng một phía bỏ chạy. Đường lên trời bỏ trốn, đã bị cắt đứt, chỉ có thể mạnh mẽ xông ra, sơn cốc nhiều trận pháp, nhưng không phải không có yết hầu, tìm đúng hướng, vẫn có thể thoát ra. Phượng Vũ không chậm, như hình với bóng. Vút, vút, trên mặt đất, dây leo hoành hành, như từng con rắn bơi, còn có trường thương bằng đá, cũng cây này nối tiếp cây kia nhô lên từ lòng đất. Ngoài ra, chính là vô số lưỡi băng trên trời, trong tình cảnh như vậy, dù chỉ là một thoáng mất tập trung, cũng có thể bị tiêu diệt. May mắn thay, hai người di chuyển đủ linh hoạt. Chủ yếu là nhắm vào yết hầu, quả thật có một con đường sống. Khiến ta bất ngờ, pháp sư cười trêu chọc, vẫn nhìn Triệu Vân, không chỉ có thiên nhãn, mà đối với trận pháp, lại còn có chút thành tựu, những trận pháp ẩn giấu đều bị hắn khéo léo tránh được, hắn có chút không dám tin, một chân linh cảnh lại có tầm nhìn cao như vậy. Khi hắn nhìn, Phượng Vũ thổ huyết, bị lưỡi băng đánh trúng. Hoặc có thể nói, nàng tránh được lưỡi băng, nhưng không tránh được sát ý mà lưỡi băng mang theo, hóa thành một luồng kiếm khí, chém ra một vết máu sâu trên vai ngọc của nàng. Triệu Vân cũng bị thương, cũng không khá hơn là bao. Phượng Vũ phòng ngự lưỡi băng trên không, còn hắn, thì ở phía dưới mở đường, từng mảng chiến mâu bằng đá bị quét ngang, còn có từng sợi dây leo như rắn bơi, cực kỳ khó chơi. May mắn thay hắn đã tìm ra điểm yếu, dây leo không sợ lửa nhưng sợ ánh sáng. Hắn đã dùng từng đạo lôi quang phù, một đường nổ tung. Phía trước, đã thấy cửa cốc. Thấy vậy, hai người lập tức tinh thần phấn chấn. Một hơi xông ra ngoài, chiến ý Triệu Vân cao vút, chân nguyên Phượng Vũ cũng tràn đầy. Thế nhưng, còn chưa kịp xông tới đó, liền thấy hướng cửa cốc, có sóng dữ cuồn cuộn. Là nước, nước lũ. Là pháp sư đã thi triển thủy độn, đó không phải là một con suối nhỏ, mà chính là một con sông lớn hùng vĩ. Chỉ riêng sóng nước đã cao trăm trượng, thủy độn cấp độ này, đừng nói là nhấn chìm hai người, dù là một tòa cổ thành khổng lồ, cũng có thể bị nuốt chửng. Nhiên diệt, Triệu Vân xung phong phía trước, tế địa hỏa biến thành biển lửa. Đáng tiếc, không mấy hiệu quả. So với thủy độn của pháp sư, địa hỏa của hắn hệt như trò đùa trẻ con, lập tức bị dập tắt, hai người cũng theo đó bị nuốt chửng, vất vả lắm mới xông tới cửa cốc, giờ đây, lại bị một con sóng lớn cuốn ngược trở lại, tu vi gì? Thiên phú gì, ở đây đều vô dụng, hai người đứng cũng không vững. Đúng thật, pháp sư đạt đến cấp độ nhất định, người không cần động đậy. Một thủy độn đã cuốn họ về. Vô vị, pháp sư cuối cùng cũng đứng dậy, vươn vai thật mạnh. Tiện thể, còn bấm ấn quyết. Ngay lập tức, con sông cuồn cuộn, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kết thành băng lạnh, Triệu Vân và Phượng Vũ đang vùng vẫy trong nước, thân thể cũng từng tấc đóng băng. Lần này, cả hai đều ngoan ngoãn. Không thể nhúc nhích được nữa, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí cả đan điền, đều bị đóng băng thành đá vụn, nhìn từ xa, người không biết còn tưởng là hai bức tượng băng ư, gõ một cái, có thể vỡ tan tành. Lại liên lụy ngươi rồi. Lông mi Phượng Vũ run rẩy, thần sắc trong mắt biểu đạt câu nói này. Đồ xui xẻo, kẻ tám lạng người nửa cân. Hai mắt Triệu Vân đảo qua đảo lại, cũng chỉ còn hai mắt là có thể cử động. Khí huyết tinh thuần thật. Pháp sư đi tới, vòng quanh hai người. Cũng như trước, đặc biệt chú ý đến Triệu Vân, thằng nhóc này thật sự quá phi phàm. Sắp lật thuyền rồi. Ánh mắt của Triệu Vân, thật sự rất u uất. Sông lớn sóng to đều đã vượt qua, lại vấp ngã ở một con mương nhỏ. Trời không tuyệt đường người. Ngay lúc hắn tuyệt vọng, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Vốn là pháp sư địa tàng nhất trọng, tu vi lại bất ngờ rớt xuống đỉnh phong huyền dương cảnh. Về điều này, pháp sư không hề bất ngờ, dường như đã sớm quen rồi. Dáng tu vi... Triệu Vân và Phượng Vũ thần sắc kỳ lạ, đây là bị làm sao vậy? Một ngày huyền dương, một ngày địa tàng. Nguyệt thần đã tỉnh ngủ, đang ngáp dài. Một ngày huyền dương, một ngày địa tàng. Vấn đề công pháp. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, mắt cũng khẽ nheo lại. Hắn đoán không sai, quả thật là vấn đề công pháp, là một loại công pháp rất tà dị, hoặc có thể nói, công pháp mà pháp sư tu luyện, không mấy hoàn chỉnh, tất sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn tồn đọng bệnh tật, cho nên mới có chuyện một ngày địa tàng, rồi lại một ngày huyền dương. Triệu Vân nhìn trời. Đã qua nửa đêm, đã là ngày thứ hai rồi. Khi thu tầm mắt lại, trong mắt Triệu Vân lóe lên một tia tinh quang. Nếu là địa tàng cảnh, vậy đương nhiên không đánh lại, nhưng huyền dương cảnh thì sao? Dù là đỉnh phong, cũng có thể đối phó. Chưa nói hắn, Phượng Vũ cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu. Nàng cũng là huyền dương cảnh, dù chỉ là nhất trọng, nhưng cũng có lực chiến đấu, huống chi còn có Triệu Vân người tài này. Nếu phối hợp ăn ý, mọi chuyện đều có thể. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần không phải địa tàng cảnh, mọi chuyện đều dễ nói. Đừng trách ra ra ta nhẫn tâm. Pháp sư một tay đặt lên vai Triệu Vân, một tay đặt lên vai Phượng Vũ, có một luồng lực thôn phệ đáng sợ, đang hút khí huyết của hai người, khó trách tu vi của tên này cứ thay đổi liên tục, tu luyện công pháp tà ác này, là sẽ phải chịu báo ứng. Mắt Triệu Vân không đảo nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, đang ấp ủ chiêu lớn. Phượng Vũ cũng nhắm mắt lại, biết Triệu Vân sắp phản công rồi, nàng là một cảm chi tính võ tu không giỏi chiến đấu, phải phối hợp ngay lập tức, nàng là phụ trợ, Triệu Vân là chủ công, mục đích chỉ có một, giết chết lão già này. Phải rồi đấy. Khóe miệng pháp sư lại khẽ nhếch, thấy Triệu Vân và Phượng Vũ nhắm mắt, rất tự nhiên mà cho rằng, hai tiểu bối này đã chấp nhận hiện thực, cũng đã từ bỏ kháng cự. Đồ khốn. Triệu Vân gầm lên một tiếng lớn, cũng lập tức mở choàng mắt. Cùng lúc đó, hắn cưỡng ép bộc phát ra khí thế thiên võ, chấn nát hàn băng. Ôi! Pháp sư bất ngờ không kịp trở tay, bị đâm văng ra ngoài. Sắc mặt của hắn đột ngột thay đổi, đồng thời cũng tràn đầy vẻ khó tin. Chết tiệt! Một chân linh cảnh nhỏ bé, lấy đâu ra khí thế thiên võ chứ? Triệu Vân như hình với bóng, một bước đuổi kịp, túm lấy một cánh tay của pháp sư. Sau đó, hắn dồn sức vào thân mình, vung cả người hắn lên, hung hăng nện xuống đất, dùng hết sức lực. Lực đạo này, tuyệt đối đủ nặng đô, tiếng âm này, nghe vẫn rất đã tai. Pháp sư bị quăng đến thất điên bát đảo. Nếu là địa tàng tu vi, tự nhiên chẳng hề gì, nhưng vấn đề là, lúc này hắn ở huyền dương tu vi, nhục thân cũng là huyền dương. Hắn không giỏi chiến đấu, nhục thân tệ hại vô cùng. Bị ném như vậy, đúng là tê tái. Cười này, cho ngươi cười nữa. Triệu Vân đại triển thần uy, chân nguyên điên cuồng bùng lên. Chẳng có bí thuật thần thông gì, hắn cứ thế ghi chặt một cánh tay của pháp sư, liều mạng quăng quật, một bộ dáng không quăng tên này thành một cục thì không thôi. Thừa lúc hắn bệnh mà đoạt mạng hắn. Tuyệt đối không thể cho tên này cơ hội thở dốc. Người lúng túng nhất là Phượng Vũ, nàng cũng đã phá vỡ hàn băng, xách sát kiếm. Mấy lần định xông lên, mấy lần định ra tay, nhưng rồi đều rụt lại. Nàng không biết nên ra tay từ đâu cho phải, không sợ uy lực không đủ, chỉ sợ đánh chệch, làm Triệu Vân bị thương thì sẽ rất lúng túng. Làm sao có thể có lực đạo mạnh đến thế này? Pháp sư tâm cảnh kinh hãi, ho ra từng ngụm máu lớn. Sức mạnh của Triệu Vân đã vượt xa mọi dự đoán kinh ngạc nhất của hắn. Ta có kỳ lân bát. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Kỳ lân đồ đằng ở cánh tay trái của hắn đã được khắc họa. Sức mạnh cường đại tràn đầy, vô cùng bá liệt, phối hợp với đấu chiến thánh pháp, lại thêm việc quăng người, thật sự tương đắc ích trương. A, pháp sư gầm lên giận dữ, chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, cưỡng ép chấn văng Triệu Vân. Chết tiệt, ngươi quả thật đáng chết. Không đợi hắn nói xong, Triệu Vân lại như quỷ mị mà áp sát. Pháp sư không giỏi cận chiến, vậy thì cận thân đấu sát, một bộ đầy đủ đấu chiến thánh pháp. Pháp sư lại đần mặt ra. Hỗ trợ thì là một tuyệt kỹ, nhưng năng lực cận thân đấu chiến lại tệ hại vô cùng. Cũng trách con người tinh lực hữu hạn, chỉ có thể chuyên chú vào một loại. Như gã hán tử tóc xõa thô lỗ trước đó, chuyên tu chính là nhục thân và cận thân đấu võ. Còn như pháp sư, chuyên công chính là thuật pháp bằng môn tà đạo. Kiêm nhiệm cả hai, e rằng cái nào cũng không tu đến tinh túy. Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Triệu Vân, có thiên phú nghịch thiên, có thể nhất tâm đa dụng. Cười này, cho ngươi cười nữa. Triệu Vân lại túm một cánh tay của pháp sư, quăng lấy quăng để. Phụt, phụt. Triệu Vân rất bạo tính, cảnh tượng rất đẫm máu. Hắn quăng đến mức một huyền dương đỉnh phong cũng ho ra từng ngụm máu lớn, chân nguyên hộ thể đều bị quăng nát. Toàn thân trên dưới đều đau nhức kịch liệt, chủ yếu là cái đầu ong ong, đã không phân biệt được đông tây nam bắc. Ực. Phượng Vũ nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Lần đầu tiên thấy Triệu Vân dùng toàn lực, thật sự bá đạo. Nàng vốn dĩ muốn hỗ trợ, lại ngây người thành một khán giả. Rõ ràng không thể nhúng tay vào, hoặc là Triệu Vân không dám có một chút lơ là, bởi pháp sư dù yếu kém đến đâu, vẫn là huyền dương đỉnh phong. Một khi bị hắn kéo giãn khoảng cách, người bị ngược đãi vẫn là hai người bọn họ. như vậy, chỉ có thể cận thân đấu sát, không cho pháp sư cơ hội thi triển thuật pháp kết ấn. Không thể thi triển thuật pháp, không thể kết ấn, dù là Huyền Dương đỉnh phong, cũng vẫn là bia sống. Chiến cục hiện tại đã rất tốt minh chứng cho chân lý này. Đương nhiên, chiến lực của Triệu Vân là không thể coi thường. Nếu đổi thành một chân linh ngũ trọng bình thường, phần lớn đã bị pháp sư chấn cho tan xương nát thịt rồi. Bàn về tu vi, Triệu Vân không bằng pháp sư. Nhưng bàn về cận thân đấu sát và cường độ nhục thân, Triệu Vân mạnh hơn pháp sư. Chết, hắn phải chết. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, máu tươi như liệt hỏa cháy, càng chiến càng hung mãnh, mỗi một đòn càng bá đạo hơn đòn trước. Pháp sư đã biết thân phận của hắn, vậy thì hắn không có lý do gì để lùi bước. Hắn đi thì không sao, nhưng Triệu gia không thể đi. Bị một Huyền Dương đỉnh phong, hoặc địa tàng nhất trọng để mắt tới, Triệu gia đừng hòng yên ổn nữa. A. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Pháp sư lại gào thét. Hắn chắc là đã vận dụng cấm pháp, chân nguyên biến thành màu đen kịt, lại một lần nữa chấn văng Triệu Vân. Chết đi. Có được một khoảnh khắc thở dốc, pháp sư bấm động ấn quyết. Giữa thiên địa, đột nhiên cuồng phong nổi lên dữ dội, có kiếm khí gào thét, cũng có hàn khí kết băng. Ngoài ra, đại địa nứt toác, từng sợi dây leo cây cối từ mặt đất vươn lên. Tự nhiên không thiếu chiến mâu bằng đá, cố gắng dùng một đòn, kết liễu Triệu Vân. Quên ta rồi sao? Phượng Vũ một tiếng lạnh lùng quát, một kiếm giết tới. Kiếm này có lẽ chẳng có uy lực gì, nhưng lại cắt ngang ấn thức của pháp sư. Cút, pháp sư giận dữ quát, một chưởng đánh văng Phượng Vũ. Không đợi hắn kết ấn, Triệu Vân lại tới, đón đầu một tiếng long ngâm hổ khiếu. Lại còn có võ hồn. Pháp sư khẽ hừ một tiếng, lùi lại một bước, bị tiếng gầm này của Triệu Vân giống cho bất ngờ không kịp trở tay. Trong óc một trận kịch chấn. Đợi đến khi mở mắt ra, đón đầu liền thấy ba thanh phi đao, đều treo phù chú, chính xác là lôi quang phù chú, hơn nữa đã nổ tung. Ôi! Pháp sư bị chói mắt, hai mắt tối sầm. Nào, tiếp tục, trong lúc lùi lại, một bàn tay ấm áp lại nắm chặt cổ tay hắn. Bang! Dầm! Bang! Sau đó, chính là những âm thanh như vậy. Tuyệt kỹ quăng người của Triệu gia thiếu chủ vẫn rất bá đạo, nện đến mức đại địa kịch chấn. Mỗi lần nện một cái, pháp sư liền ho ra một ngụm máu, mỗi lần nện một cái, trái tim bé nhỏ của Phượng Vũ lại run lên một cái. Nếu là nàng, phần lớn đã bị quăng thành cho bụi rồi. Từ đó có thể thấy, pháp sư cấp độ Huyền Dương đỉnh phong cũng đủ sức chịu đựng, bị Triệu Vân quăng nhiều lần như vậy mà vẫn còn sức lực gào thét. Cuộc đại chiến này vẫn rất thú vị. Đều là võ tu, một pháp sư cấp Huyền Dương, một chiến sĩ cấp chân linh, đều không thấy dùng bí thuật, cách đánh là quăng người nguyên thủy nhất. Trong mắt Phượng Vũ, pháp sư hẳn là rất sầu não, không phải không muốn dùng bí thuật, mà là đối thủ không cho hắn cơ hội. Mấy lần chấn văng Triệu Vân, nhưng Triệu Vân lại hết lần này đến lần khác như cao rán chó dính lên, đừng nói là kết ấn, thở một hơi cũng khó. Hống, hống. Trong đấu chiến, có thêm từng tiếng rồng ngâm hùng hồn. Là long ngâm hổ khiếu. Cho dù là quăng người hay đấu chiến, đều đã võ hồn hóa thành âm ba, giống cho đầu pháp sư như muốn nứt ra. Tinh thần hết lần này đến lần khác bị trọng thương. Reng, bang. Hai người phối hợp ăn ý. Hễ Triệu Vân bại lui, Phượng Vũ đều sẽ lập tức xông lên đầu tiên. A, tiếng gào thét của pháp sư càng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Địa tàng cảnh. Công pháp có thiếu sót, chốc là Huyền Dương, chốc là địa tàng. Thế mà, đúng lúc ở Huyền Dương cảnh lại đụng phải Triệu Vân. Triệu gia thiếu chủ này, thật sự mẹ kiếp là đồ súc sinh. Kết thúc rồi. Triệu Vân đại quát vang vọng, lần cuối cùng quăng xuống. Lần này, huyết quang khá chói mắt, chỉ vì nơi Triệu Vân quăng xuống, Long Uyên kiếm dựng đứng ở đó, mũi kiếm hướng lên trên. Đây là lúc hắn quăng người, nhất tâm nhị dụng dùng hồn điều khiển kiếm, chính là vì đòn này. Pháp sư bị quăng xuống, bị một kiếm từ sau lưng đâm xuyên đến trước ngực. Tâm mạch, tại chỗ nứt vỡ. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh rồi. Pháp sư cắm trên Long Uyên kiếm. Hai tay hai chân đều vô lực rũ xuống, thần sắc buồn bực, vốn là địa tàng cảnh, dù đã hạ cấp, vẫn là Huyền Dương đỉnh phong, vậy mà lại bị một chân linh cảnh quăng cho gân mạch đứt đoạn. Từ khi bị Triệu Vân áp sát, đến cả một bí thuật cũng không dùng ra được. Là do hắn quá tự đại, đã coi thường Triệu gia thiếu chủ, tự đào một cái hố to như vậy để chôn sống chính mình. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn rất mãnh liệt rất hung hãn. Nhưng cũng chịu trọng thương, có mấy lần bị chấn bay, suýt chút nữa tan xương nát thịt. Phượng Vũ cũng đủ thảm, Kiều Khu nhuốm máu, đã đứng không vững nữa rồi. Bất quá, chiến tích vẫn rất đáng mừng. Hai người hợp lực lại có thể đánh diệt một Huyền Dương đỉnh phong. Đôi khi, tập kích bất ngờ thật sự có thể lập kỳ công. Nếu như cởi trần tay không chính diện đấu chiến, hai người bọn họ xa không phải đối thủ của pháp sư. Đi. Nghỉ ngơi chưa đến 3-5 giây, Triệu Vân liền lảo đảo đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn thu đi tất cả tài vật của pháp sư, tiện thể hủy thi diệt tích. Dưới trăng, hai người, một người lảo đảo, một người lung lay, dìu đỡ lấy nhau. Đêm nay, ta lại một lần nữa nhận thức lại ngươi. Phượng Vũ mấy lần liếc mắt. Đừng nhìn Triệu Vân đầy mặt máu, nhưng ánh lên một vệt nguyệt quang, vẫn rất có ma lực. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, Triệu Vân bây giờ, chính là một anh hùng. Trong cùng thế hệ, vị này hẳn là người mạnh nhất. Hai ta, vẫn nên về nhà thôi. Triệu Vân ho ra máu, một lời nói ra khá nghiêm túc, nghĩ lại cũng phải, từ khi ra khỏi vong cổ thành, trước tiên bị truy sát, sau đó lại xa vào hố, lộ trình còn chưa đi được một nửa đã gặp bao nhiêu chuyện rắc rối. E rằng chưa đến khổ ngục, đã bỏ mạng trên đường rồi. Đều là những đứa trẻ xui xẻo, đừng tụ tập lại thì hơn. Ngươi đã đồng ý với ta rồi mà. Ngày mai, hai ta tách ra đi, cái vận xui của ngươi đó. Ngươi mới là cái đồ xui xẻo. Đồng hành cùng những lời cãi vã, hai người ra khỏi sơn cốc. Sau sơn cốc là núi rừng, dù đêm nay tinh huy đầy trời, vẫn mờ tối không chịu nổi. Gần xong rồi. Dạ thần đêm nay hình như không buồn ngủ, đặc biệt nhàn rỗi. Từ khi Triệu Vân và Phượng Vũ vào sơn cốc này, nàng đã tỉnh giấc, ngồi trên mặt trăng, hai tay chống cằm, buồn chán vô vị, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chờ gì chứ? Chờ một màn hương diễm đây. Quả nhiên, vừa vào núi rừng, Triệu Vân liền phun máu. Có lẽ là bị thương quá nặng, cũng là bị chấn động quá thảm, đầu óc choáng váng. Hơn nữa miệng khô lưỡi khô, toàn thân đều như bị liệt hỏa thiêu đốt, huyết mạch đã căng trướng, toàn thân trên dưới đều bốc hơi nóng. Có một luồng tà hỏa quái dị đang vùn vụt dâng lên, hóa thành một loại dục vọng nguyên thủy nhất, cũng khó nói ra nhất. Sự tỉnh táo của hắn đang dần bị nhấn chìm. Bên cạnh, Phượng Vũ còn bất thường hơn cả hắn. Mồ hôi thơm đầm đìa, hai tay còn không mấy thành thật, lung tung vuốt ve cơ thể. Thỉnh thoảng, còn có một tiếng rên rỉ yếu ớt. Có lẽ là quá nóng, một bộ váy ngoài cùng đã bị nàng cởi xuống quá nửa. Nhìn đôi mắt đẹp của nàng, ướt át, trong trẻo cũng hóa mơ hồ. Cực lạc hoa. Triệu Vân lảo đảo một cái, vịn vào một cây đại thụ, hung hăng lắc đầu. Trong sơn cốc, trồng đầy cực lạc hoa, dù hắn đã nín thở, vẫn hít phải không ít phấn hoa, dung nhập vào máu, tự có một loại thần hiệu cực lạc. Trước đó đấu chiến, hắn không hề phát giác, nhưng bây giờ, một loại dược lực nào đó dần dần hiển hiện ra. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Nguyệt thần cười duyên một tiếng, mắt đẹp lấp lánh. Nửa đêm rồi, không có việc gì làm, xem một màn trực tiếp vẫn không tệ. Triệu Vân liếc nàng một cái. Cũng không biết là Nguyệt thần quá đẹp, hay là dược lực quá mạnh, vị nữ thần minh tên Tú Nhi này, lúc này lọt vào mắt hắn, đều đẹp hơn trước rất nhiều. Nhìn ta làm gì? Nguyệt thần ánh mắt hơi xếch lên một phần. Đó kia, bên cạnh có một người sẵn có, giống như ngươi. Hai người làm chuyện đó, rất thích hợp. Còn bản thân, sẽ là một khán giả trung thành. Bông hoa cực lạc nhỏ bé, ta chịu đựng được. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, xé toang áo trên, cưỡng ép luyện thể. Địa hỏa cuồn cuộn cũng tràn vào khắp các kinh mạch toàn thân, mạnh mẽ tiêu trừ dược lực. Thông thường mà nói, mắc phải cực lạc tán, trừ phi làm chuyện đó, về cơ bản là không thể hóa giải. Nhưng, cũng phải xem cực lạc tán cấp độ nào, cũng phải xem đã nuốt bao nhiêu. Còn hắn, chỉ hít phải phấn hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa, có thể cưỡng ép đẩy ra, luyện thể và địa hỏa là đủ. Hắn chịu đựng được, nhưng vị bên cạnh thì không mấy lạc quan. Phượng Vũ không có địa hỏa hộ thể, cũng không có công pháp luyện thể bá đạo để tôi luyện tạp chất. Quan trọng nhất là nàng đã hít phải quá nhiều phấn hoa, khó lòng chống đỡ dược lực cực lạc. A, một tiếng rên khẽ của nàng, vẫn vô cùng mê hoặc. Khác giới tương hút, nàng tự mình tìm tới, Triệu Vân khoanh chân, nàng lại từ phía sau dán chặt lên, cánh tay ngọc trắng muốt ôm lấy cổ Triệu Vân, má kề sát tai Triệu Vân, khẽ thì thầm, phả ra từng luồng hương nữ tử mê hoặc. Dưới ánh trăng sáng trong, bờ vai ngọc đã trần. Lộ của nàng, đều lấp lánh ánh sáng trong suốt. Đây, có lẽ chính là sự phát lãng trong truyền thuyết. Và cô nương này, hiển nhiên đã mất đi thần trí, phấn hoa cực lạc. Dược lực vẫn rất mạnh, cũng đã khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất, cũng khó nói ra nhất trong sâu thẳm lòng nàng, khiến nàng chỉ muốn tận hưởng khoái lạc trong cực lạc. Ta không tin ngươi có thể nhịn được. Nguyệt thần chỉ nhìn Triệu Vân, một cô gái xinh đẹp nhường này, lại còn quyến rũ đến vậy, chuyện này nếu đổi lại là bất kỳ nam tử bình thường nào, e rằng đều không thể kháng cự nổi. Huống chi thằng nhóc này lại đang ở độ tuổi phong hoa chính mộng, thế nhưng, nàng vẫn đánh giá thấp định lực của Triệu Vân. Mặc cho huyết mạch sôi trào, mặc cho dục hỏa quấn thân, mặc cho máu mũi tuôn chảy, Triệu Vân vẫn nhắm chặt hai mắt, như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch, dốc sức tiêu trừ dược lực. Ngươi quá đỉnh. Nguyệt thần nhìn mà khóe miệng giật giật. Ba chữ này, dành cho Triệu Vân lúc này, không gì thích hợp hơn. Thằng nhãi nhà ngươi có phải thận không tốt không hả? Một đại mỹ nữ như vậy, tự mình dâng tới tận nơi, quần áo cũng sắp tuột hết, thế mà ngươi lại cứ như một lão hòa thượng vậy. Ta có vợ rồi. Câu trả lời của Triệu gia thiếu chủ, vẫn rất đứng đắn. Nhưng sự đứng đắn này, lại khiến Nguyệt thần sốt ruột không thôi. Lão nương chờ đợi suốt nửa đêm, chính là chờ màn này đấy. Ngươi đừng có làm hỏng chuyện chứ. Cho ta, tiếng rên khẽ của Phượng Vũ, như một khúc nhạc tuyệt vời, vẫn cứ dán chặt vào lưng Triệu Vân. Đôi tay kia, vẫn không ngừng quấy phá, không còn vuốt ve chính mình nữa, mà là vuốt ve Triệu Vân. Đôi mắt đẹp linh triệt, đã bị sương nước che mờ. Nói thế nào nhỉ? Thân thể rắn chắc của Triệu Vân, khí huyết cường thịnh kia, đối với nàng lúc này, tựa như một loại kịch độc vô cùng đáng sợ, khiến nàng không thể dừng lại được. Sắp rồi, Triệu Vân có lời trong lòng, không biết là tự lẩm bẩm hay là nói với Phượng Vũ. Phân đoạn như vậy, không tâm viên ý mã thì là giả dối. Có vài khoảnh khắc, hắn suýt nữa không chống đỡ nổi, khá muốn tận hưởng một phen khoái lạc trong cực lạc. Nhưng, định lực của hắn, vô cùng kinh người, khiến Nguyệt Thần cũng phải hoài nghi nhân sinh. Ai biết thì biết hắn có vợ, ai không biết, còn tưởng hắn là một người xuất gia lục căn thanh tịnh chứ. Nếu Liễu Như Tâm biết ngươi như vậy, chắc sẽ vui biết bao. Nguyệt Thần khẽ thở dài, lại một lần nữa nhìn nhận lại đồ nhi này của nàng. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân bỗng nhiên mở mắt. Dược lực đã tan biến. Phía Phượng Vũ, vẫn còn đang phát lãng ư. Triệu Vân phất tay một kiện hắc bào, che kín thân thể mềm mại của nàng, một chưởng đưa nàng vào giấc ngủ. Sau đó, hắn mới tế ra địa hỏa. Bao bọc lấy Phượng Vũ, xem nàng như một kiện binh khí, cực độ tôi luyện. Hắn có thể tiêu trừ dược lực, Phượng Vũ cũng có thể làm được như vậy. Thôi, hết hy vọng rồi. Nguyệt Thần vẻ mặt tiếc nuối, vạn sự đã chuẩn bị xong xuôi, thế mà đồ nhi của nàng lại không hiểu chuyện. Cũng tại tu vi của Phượng Vũ quá thấp. Nếu đổi thành tử linh, nếu đổi thành tiểu linh lung thời kỳ đỉnh phong, thì ổn rồi. Không cho sao. Một tay liền ấn ngươi xuống đó, không cho cũng phải cho. Ngày xưa, vị đại thiếu gia nào đó chính là bị làm chuyện đó theo cách này. Ta thật là cơ trí. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, việc luyện hóa kia gọi là vô cùng chuyên nghiệp, thật lãng phí tài nguyên quá. Nguyệt Thần khẽ thở dài, lại nằm trở lại trên mặt trăng. Hoàng đế không vội, thái giám lại vội đến chết. Triệu Vân chính là vị hoàng đế kia. Còn nàng, đêm nay đã diễn rất tốt vai một thái giám. Đến tận đêm khuya, tiếng rên khẽ của Phượng Vũ mới tan đi. Triệu Vân thở ra một ngụm chọc khí, sau đó thu tay, dược lực đã hóa giải. Sau này đến tiên giới thần giới, đừng nói là đồ nhi của ta. Nguyệt Thần thong thả nói một câu, ý tứ trong lời rõ ràng, lão nương không mất mặt nổi đâu. Yên tâm, sẽ không nói. Triệu Vân đã ngồi xổm xuống, chỉ lo cúi đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Không nói thì tốt hơn, không nói thì an toàn. Nguyệt Thần một cành độc tú, nếu nói là đồ nhi của nàng, chưa chắc đã không bị đánh chết. Kiến giải của hắn vẫn rất độc đáo. Phỏng đoán của hắn cũng rất chính xác. Giờ phút này, nếu ở thần giới mà hô lên một tiếng Nguyệt Thần đến rồi, không biết sẽ có bao nhiêu thần minh nhảy ra. Đánh nhau hay không thì nói sau, nhưng trò chuyện về lý tưởng là điều bắt buộc. Không tệ, phương pháp này rất tốt. Triệu Vân rất chăm chỉ, khoanh chân trên tảng đá, vùi đầu nghiên cứu bí tịch. Tất cả đều là cướp đoạt từ các pháp sư, đa phần là thuật tà môn ngoại đạo, nhưng có vài loại vẫn rất thực dụng. Kỹ năng nhiều không sợ, Nguyệt Thần không dạy hắn, hắn cũng có thể tự học được. Thật lãng phí tài nguyên quá. Nếu có người ngoài đi ngang qua, đại khái cũng sẽ có câu nói này. Một đại mỹ nữ như vậy nằm ở đó, mà ngươi lại ngồi đây nghiên cứu bí thuật. May mà ngươi có vợ. Nếu không, nhất định sẽ độc thân thôi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới thu bí thuật, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng còn lén lút liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Cả một loạt động tác, nhìn kiểu gì cũng lén lút, thấy Nguyệt Thần đã ngủ, Triệu Vân mới lấy ra một bức họa cuộn. Hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng rực, ngay cả máu mũi chảy ra, hắn cũng hoàn toàn không hay biết, hoặc có thể nói, đã nhập tâm. Nếu bản thần đoán không sai, đây là một bức xuân. Cung. Đồ phải không? Nguyệt Thần bỗng nhiên lên tiếng, người vẫn nằm trên mặt trăng, ngay cả mắt cũng không mở. Cái gọi là xuân, cung, đồ, chính là những hình ảnh về chuyện đó. Ở một vài nơi có phong tục dân gian mạnh mẽ, nó còn có một cái tên thanh tao thoát tục khác, bản sưu tập quý giá. Triệu Vân như chim sợ cành cong, bị Nguyệt Thần bắt quả tang tại chỗ, một trận bùn rùn. Ta cứ tưởng là bí thuật. Triệu Vân làm như không có chuyện gì, cất nó đi. Đây là đồ tốt, trên thị trường không có bán, lát nữa mang về cho Gia Cát Huyền Đạo và bọn họ, có thể bán được kha khá tiền. Có đồ nhí như vậy, lòng ta rất an ủi. Nguyệt Thần thở dài đầy ảo não, tìm một thời gian, vẫn phải điều giáo lại một phen. Không biết từ lúc nào, Phượng Vũ tỉnh lại. Đứng sững hai ba khoảnh khắc, nàng mới bỗng nhiên đứng dậy, khá hoảng loạn kiểm tra y phục của mình. Xem ra, nàng đã nhớ lại chuyện tối qua khi dược lực cực lạc phát tác, sau đó mất đi thần trí. Còn về việc đã làm gì, tự nàng bù đắp là được. Một hồi kiểm tra, y phục dù sộc sạch nhưng lại không thấy có vết đỏ. Tỉnh rồi, Triệu Vân đang bận rộn bên đống lửa, mùi thịt nướng thơm nức lòng người. Ta tối qua. Phượng Vũ thăm dò nhìn Triệu Vân. Phấn hoa cực lạc, chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân vừa nói, vừa lau một vệt máu mũi. Tuy không làm chuyện đó, nhưng cảnh tượng vẫn rất hương. Diễm. May mà đã nhịn được, nếu không nhịn được, còn sẽ càng hương. Diễm hơn. Phượng Vũ không nói gì nữa, theo bản năng che mặt lại, gò má lập tức đỏ bừng, nóng gian. Sự kiềm chế của nữ tử khiến nàng chỉ muốn tìm một kẽ đất để chui vào. Mất đi thần trí, nhưng ký ức vẫn còn đó chứ. Tối qua nàng, đã phát lãng đến mức nào chứ? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lén nhìn Triệu Vân một cái. Thằng nhóc đó định lực tốt đến vậy sao? Hay là, ta không xinh đẹp? Dược lực của hoa cực là không đủ mạnh. Xoẹt, xoẹt. Thừa lúc ánh trăng, hai người lại lên đường. Không khí có chút ngượng nghịu. Triệu Vân vẫn ổn, trong lúc cấp hành luyện thể, trong lúc luyện thể ngộ đạo. Nhìn Phượng Vũ, thì lại thấy mặt nàng khá đỏ. Rời khỏi sơn lâm, là một vùng đồng bằng rộng lớn. Càng đi về phía đông, càng hiện lên vẻ tiêu điều hoang vắng. Chủ yếu là khổ ngục đã xa rời sự phồn hoa, gần kề biên thùy. Vượt qua khổ ngục trăm dặm, chính là biên quan, và phía bên kia biên quan, là Đại Nguyên Vương Triều. Phá, cho ta phá. Tiếng gầm gừ trầm thấp của Triệu Vân vang lên liên hồi không dứt. Hắn đã tới bình cảnh tầng thứ 5, dốc hết sức muốn đột phá vào tầng thứ 6. Có lẽ do dùng sức quá độ, một nửa thể phách của hắn bị xé rách bởi tia chớp, một nửa cháy rực bởi ngọn lửa. Trong khí tức cực kỳ bá liệt ấy, còn mang theo một tiếng long ngâm hùng hồn. Đúng là quái thai. Phượng Vũ đã không chỉ một lần liếc nhìn. Nàng lén lút nhìn, mỗi khi nhìn, đều không khỏi nhớ lại chuyện trước đó. Vẫn còn thiếu một chút. Triệu Vân lấy ra một viên đan dược. Đột phá cận kề, dùng đan dược để xung kích vẫn là rất cần thiết. Tiếng này, chỉ một mình hắn nghe thấy. Cuối cùng như ý nguyện, hắn đã tiến giai chân linh tầng thứ 6. Chuyến này, quả nhiên không uổng công. Triệu Vân mừng rỡ trong lòng, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Đã là tầng thứ 6 rồi. Sức mạnh càng thêm hùng vĩ, và võ hồn cũng có tiến bộ đáng kể. Nếu không phải đang vội đi cứu người, hắn nhất định sẽ tìm một nơi để củng cố thật tốt. Lúc hắn đang vui vẻ, một cảnh tượng quái dị xuất hiện, tầng thứ 6 vừa mới tiến giai, lại bất ngờ rơi trở về tầng thứ 5. Cái này, Phượng Vũ không khỏi ngẩn ra. Đã tiến giai rồi, sao lại còn tụt xuống chứ? Đi đâu rồi? Triệu Vân ngơ ngác, nhìn khắp toàn thân. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, có một loại sức mạnh cường đại đã nuốt chửng tu vi của hắn. Tầng thứ 5 lên tầng thứ 6 này, dường như bị ai đó không trung cướp đi mất rồi. Nguyệt Thần mở mắt, liếc nhìn ngón trỏ tay trái của Triệu Vân. Nàng nhìn thấy ma giới, chính nó đã nuốt chửng một tầng tu vi của Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên có ma huyết, Nguyệt Thần mỉm cười. Nàng đã sớm biết ma giới có càn khôn, nhưng đến giờ mới nhìn rõ ràng. Thứ quý giá không phải ma giới, mà là một giọt máu trong ma giới, đó là ma huyết, cấp bậc khá cao. Nếu may mắn dung hợp được, chắc chắn sẽ là một tạo hóa nghịch thiên. Nói ma giới nuốt tu vi của Triệu Vân không chính xác, thứ thật sự nuốt tu vi của Triệu Vân là giọt ma huyết kia, có lẽ do chủ nhân của nó, công pháp còn sót lại có khả năng tự động nuốt chửng, hơn nữa không nuốt chân nguyên tinh khí, mà chỉ nuốt tu vi. Những điều này đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Triệu Vân sắp đón nhận một đoạn tạo hóa. Đi đâu rồi? Triệu Vân vẫn đang tìm kiếm. Một tầng tu vi đáng lẽ ra tốt lành, sao lại mất tiêu rồi? Này! Phượng Vũ đột nhiên lên tiếng. Đáng tiếc, lời nhắc nhở của nàng vẫn quá muộn. Triệu Vân, đang chìm đắm trong tâm thần, lao thẳng vào một tảng đá lớn, ầm một tiếng, va chạm tan tành. Đá vụn rơi xuống hết. Không thấy Triệu Vân đứng dậy, dường như bị đâm cho ngớ người, cứ ngồi đó ngẩn ngơ. Thực ra, hắn đang minh tưởng. Một tầng tu vi, không thể vô duyên vô cớ mà mất đi. Sau 3 năm thoáng chốc, hắn mới nâng tay trái lên, nhẹ nhàng tháo ma giới trên ngón tay, nhìn chằm chằm vào nó. Hắn đã tìm thấy nguồn gốc, chính chiếc nhẫn đã hút lấy tu vi của hắn. Thật là một chiếc nhẫn kỳ dị. Phượng Vũ khẽ nheo đôi mắt đẹp, ngửi thấy khí tức của ma từ ma giới. Trả lại đây. Triệu Vân mở miệng mắng. Tu vi đó. Khổ cực tích góp, người nói nuốt là nuốt sao? Rất lâu sau, ma giới không hề có phản ứng. Bất đắc dĩ, Triệu Vân nhìn về phía Nguyệt Thần, ánh mắt mang theo hàm ý thay cho tất cả. Nuốt thì nuốt rồi, tu luyện lại thôi. Lời đáp của Nguyệt Thần vẫn tùy tiện như mọi khi. Triệu Vân mặt đen sầm, người đàn bà này đúng là đứng nói chuyện không biết mỏi lưng. Chờ ngày mưa bão, bản thần sẽ dạy ngươi đoạt tạo hóa. Vừa rồi, không làm ngươi sợ chứ? Triệu Vân vuốt ve ma giới, dùng ống tay áo lau đi lau lại. Tốc độ thay đổi sắc mặt của hắn còn nhanh hơn tốc độ bỏ trốn. Hắn có thể hiểu được ý tứ trong lời của Nguyệt Thần. Cái gọi là đoạt tạo hóa, tức là đoạt từ tay ma giới. Nó nuốt của hắn một tầng tu vi, thì cũng phải trả lại chút lợi tức chứ. Ngay cả Nguyệt Thần còn nói đó là tạo hóa, vậy thì không phải một tầng tu vi có thể sánh bằng rồi. Nguyệt Thần liếc xéo tên này một cái, vừa nãy còn mắng rất hăng say mà. Ngay cả thần minh còn như vậy, huống hồ Phượng Vũ. Nàng nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, luôn cảm thấy tên này có hai nhân cách, có lẽ là diễn xuất quá tinh xảo. Oa oa, không xa truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc. Là một đám nạn dân, không biết là bị cường đạo cướp bóc, hay là gặp phải nạn đói. Họ dắt díu cả gia đình, tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng trâu bò kêu rất ồn ào. Cảnh tượng như thế này, họ đã gặp nhiều lần trên đường. Ngoài ra, nhiều thôn làng đi qua, bên trong cơ bản đều tan hoang một mảnh. Mùi máu tanh. Phượng Vũ khẽ nói. Là một võ tu thuộc loại cảm nhận, khứu giác của nàng vẫn rất nhạy bén. Càng đi về phía đông, càng ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Ngoài ra, dường như còn có tiếng la sát. Rầm, rầm rầm, mặt đất rung chuyển, khiến Triệu Vân và Phượng Vũ ngoái đầu nhìn lại. Đập vào mắt là khói bụi cuồn cuộn, tựa như có ngàn vạn quân mã đang phi nước đại về phía này. Quân đội, Phượng Vũ khẽ nói. Triệu Vân đứng dậy, dốc hết sức thị lực của thiên nhãn, cực lực nhìn về phía chân trời. Hắn thấy một đám mây đen kịt, che kín trời đất mà tới. Nhưng nhìn kỹ lại, mới biết đó là thú cưỡi bay, không phải một hai con, mà là cả một mảng lớn. Quả thật là quân đội, phía dưới là lục quân, phía trên là không quân. Như vạn dặm truy kích, nhanh như chớp giật. Mau, tránh ra. Một lão nhân cưỡi trâu, the thế quát lớn. Cần gì ông ta nói, những người đang chạy nạn, bao gồm cả Triệu Vân và Phượng Vũ, đều đã nhường đường. Ngàn vạn quân mã phi nước đại, nếu cản đường, sẽ bị dẫm thành thịt nát. Yến Thiên Phong. Ánh mắt của Triệu Vân cực kỳ tinh tường. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy thành chủ Thanh Phong, thân khoác khải giáp, áo choàng đỏ máu bay phấp phới trong gió. Chiến mã dưới thân hùng dũng, phi như bay suốt chặng đường. Bên cạnh Yến Thiên Phong, còn có Thanh Giao, nàng đã búi tóc dài, cũng khoác chiến y, như một nữ tướng quân, anh tư ngút trời, mang một vẻ đẹp riêng. Đằng sau bọn họ, đủ 5.000 người. Không cần hỏi cũng biết đó là quân đội của Thanh Phong Thành. Chỉ riêng Huyền Dương Cảnh đã chiếm hơn một nửa, không thiếu địa tạng cảnh, ai nấy thần sắc nghiêm túc, chiến ý ngút trời. Yến Thiên Phong với chiến mã nhanh nhất đã tới, như cầu vồng lướt qua, theo sau, chính là Thanh Giao. Khi đi ngang qua Triệu Vân và Phượng Vũ, nàng còn liếc mắt nhìn một cái. Đối với Phượng Vũ thì không sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Triệu Vân, không khỏi khẽ nhíu mày xinh đẹp, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Có lẽ do quân tình khẩn cấp. Thoáng chốc nàng đã thu ánh mắt lại, như gió mà đi xa. Mấy ngày không gặp, lại tiến giai Huyền Dương cảnh rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, Thanh Giao không nhận ra hắn, nhưng hắn có thể nhận ra tu vi của Thanh Giao, và cả Yến Thiên Phong nữa. Lần trước gặp, Yến Thiên Phong là Huyền Dương cảnh, nay cũng đã tiến giai. Nhanh! Nhanh! Sau Yến Thiên Phong và Thanh Giao, tiếng hô hoán vang lên không ngớt. 5.000 đại quân như cuồng phong gào thét, tiếng vó ngựa rồn rập, mặt đất rung chuyển. Ngoài sát khí, còn có cả sát khí, va chạm khiến Triệu Vân và Phượng Vũ lùi lại loạng choạng. Một số loại sát khí, chỉ có thể tôi luyện được trên chiến trường. Không quân cũng đã tới. Đó là từng con thương ưng gào thét. Người dẫn đầu, chính là thành chủ vong cổ Dương Hùng. Hắn cũng như Yến Thiên Phong, thân khoác khải giáp, như một bia đá sừng sững trên lưng thương ưng, ánh mắt sáng như đuốc, thần sắc trang trọng. Không quân cũng có tới 5.000 con. Nhìn từng con thương ưng xếp thành hàng, thật sự như một màn đen khổng lồ. Có chiến sự sao? Triệu Vân lại nhíu mày, lẩm bẩm một mình. Hai thành cùng xuất binh, tổng cộng vạn quân. Từ khi bước vào võ đạo, đây là trận thế lớn nhất mà hắn từng thấy. Bắt những tên tiểu tặc tóc vàng, không thể nào có động tĩnh lớn đến vậy. Hơn nữa, cũng sẽ không dương chiến kỳ của đại hạ. Mọi điều như vậy, đủ để chứng minh một điều, biên quan cáo cấp. Theo phỏng đoán của hắn, không chỉ Vong Cổ Thành và Thanh Phong Thành, mà Thương Lang Thành, Xích Dương Thành và các cổ thành lân cận khác, đa phần cũng đang chi viện cho biên quan. Chẳng trách có mùi máu tanh, chẳng trách có tiếng la sát, chẳng trách nhiều người chạy nạn đến vậy. Đâu phải cường đạo cướp bóc, rõ ràng là Đại Nguyên Vương triều xâm phạm. Đi thôi. Triệu Vân triệu hồi đại bàng. Bay càng cao, mới có thể nhìn càng xa. Phượng Vũ một bước đáp lên. Đại bàng giang cánh, như một luồng ô quang xẹt qua hư không. Phải đổi cho ngươi một bộ quần áo. Triệu Vân lấy mực, nhượng con kim sĩ đại bàng đen thui thành một con chim tạp lông màu tím, tiện thể, còn dán thêm hai lá tốc hành phù. Biên quan cáo cấp, gò má Phượng Vũ đã tái đi không ít. Biến cố đột ngột này đã cho nàng một dự cảm vô cùng bất tường. Triệu Vân thì một đường nhìn xuống. Phía dưới có thêm nhiều nạn dân, các thôn làng đi qua, không thấy lấy nửa bóng thôn dân. Thỉnh thoảng có hai ba bóng người, đều là những lão giả tuổi sập sệ, người già rồi, đi không nổi, muốn chết cũng muốn chết ở nhà, như vậy cũng coi như lá rụng về cội. Khẩn cấp đến vậy sao? Triệu Vân thu tầm mắt, nhìn về phía đông. Nơi này, cách biên quan còn mấy trăm dặm mà đã bắt đầu chạy nạn rồi ư? Chẳng lẽ, Đại Nguyên Vương Triều đã công phá biên quan? Nếu thật sự như vậy, thì đáng sợ rồi. Biên thủy của Đại Hạ có vạn lý trường thành, Đại Nguyên Vương Triều đã điều động bao nhiêu binh lực, thật sự muốn một hơi nuốt trọn cả Đại Hạ Long Triều sao? Nhưng hắn không hiểu. Đại Nguyên và Đại Hạ, từ khi lập quốc đến nay vốn không có chiến sự. Lý do là vì thực lực hai nước ngang nhau, cương vực rộng lớn như nhau, đều có thiên võ tọa chấn. Nếu không liên quan đến lợi ích căn bản, hai nước sẽ không dễ dàng khai chiến. Nửa ngày trôi qua, Triệu Vân đã thay hơn 10 lá tốc hành phù. Không biết từ lúc nào, mới thấy một tòa cổ thành, tọa lạc giữa hai ngọn núi. Tường thành hùng vĩ, thành lũy nghiêm ngặt. Hai tượng cự sư cao 10 trượng đặc biệt bắt mắt, nổi bật hơn nữa là tấm biển trên tường thành, có hai chữ mang đầy uy hiếp. Đó chính là khổ ngục, nơi giam giữ trọng phạm. Bình thường, khổ ngục đều đóng chặt cửa thành, để đề phòng tù phạm bỏ trốn. Hôm nay, khổ ngục lại cửa thành mở rộng, cũng không thấy thị vệ tuần tra. Dường như, đó là một tòa thành trống rỗng. Sự thật chứng minh, quả đúng là một tòa thành trống. Đại bàng dễ dàng lướt qua tường thành. Nếu là bình thường, e rằng chưa kịp tiếp cận, đã bị nỏ mạnh bắn hạ. Người đâu? Triệu Vân và Phượng Vũ đều cúi đầu nhìn xuống. Nhà tù giam giữ phạm nhân này, cũng như các thôn làng họ đã thấy trước đó, không thấy bóng người, không có tù phạm, cũng không có binh lính canh gác, khắp nơi tan hoang một mảnh. Khi hai người tới, một bóng người đang vác bao tải, chạy ra từ một tòa gác. Kẻ đó mắt tí hí như chuột, xem ra là một tên trộm, vừa mới trộm được tài vật. Đại bàng từ trên trời hạ xuống. Triệu Vân thi triển định thân, lập tức bắt giữ tên trộm. Tù phạm của khổ ngục đâu? 9 ngày trước đã bị đưa đến biên quan rồi. Tên trộm mặt mũi tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết từ đâu lại xuất hiện người như vậy. Biên quan. Sắc mặt của Phượng Vũ còn tái hơn tên trộm. Biên quan cáo cấp, đưa họ đến biên quan, không khác gì ra chiến trường. Ngượng quá. Triệu Vân ho khan một tiếng trong lòng. Khó khăn lắm mới chế tạo ra huyền bào ẩn thế, trang bị tinh xảo. Cuối cùng, đây lại là một tòa thành trống rỗng, không tìm thấy ai để lừa gạt. Sớm biết là cảnh này, đêm đó đã phải lập tức xông đến rồi. Mạng người là trên hết lại chậm trễ lâu đến vậy. Đại bằng gầm lên một tiếng, lao về phía biên quan. Khi ra khỏi thành, Triệu Vân còn quay đầu nhìn lại khổ ngục một lần. Giờ đây, hắn hẳn đã hiểu ý nghĩa tồn tại của nhà tù này. Gần ranh giới hai nước như vậy, tự nhiên có lý lẽ của nó. Khi có chiến sự, tù nhân sẽ được đưa lên chiến trường. Phần lớn sẽ bị khống chế bằng phương pháp đặc biệt, gọi là cảm tử đội. Nói cho hay là lấy công chuộc tội, nhưng thực chất đều là bia đỡ đạn. Tận dụng phế vật. Lập trường của kẻ thống trị, chính là muốn ngươi chết có chút giá trị. Tuy nhiên, không phải trọng phạm nào bị giam trong khổ ngục cũng có tội. Cứ như huynh trưởng của Phượng Vũ. Từng là quân nhân, lên chiến trường bảo vệ quốc gia, không có gì đáng trách. Nhưng, ý nghĩa của việc từ khổ ngục lên chiến trường lại khác. Dù vì nước mà chết, hắn vẫn không thể xóa bỏ tội danh khi còn sống. Dù chết, hắn vẫn là thân phận tù nhân, không ai sẽ nhớ đến hắn. Trong công lao bộ của Đại Hạ, càng sẽ không có tên hắn. Ngược lại, tên hắn còn sẽ bị khắc lên dấu ấn tội phạm. Đây, chỉ là một trong số đó. Trời mới biết trong số trọng phạm của khổ ngục, có bao nhiêu người bị oan. Người thiện tự có trời giúp. Triệu Vân nói, hiển nhiên là nói với Phượng Vũ. Cô gái bên cạnh hắn, tĩnh lặng đến đáng sợ, thân thể mềm mại không kìm được run rẩy, dự cảm chẳng lành, cuối cùng đã ứng nghiệm. Triệu Vân không nói thêm, hít một hơi thật sâu. Công bằng mà nói, cứu người từ chiến trường khó hơn nhiều so với cứu người từ khổ ngục. Trước hết, phải biết ca ca của Phượng Vũ đang ở đâu. Hai nước hiển nhiên đã khai chiến, hơn nữa trận thế khá lớn, tìm người không hề dễ. Đã là chiến tranh, mỗi khoảnh khắc đều sẽ có người chết. Chậm trễ thêm một giây, người tìm được có thể đã là một thi thể. Huống hồ, còn là bị kéo ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Như vậy, khả năng sống sót, gần như bằng không. Càng đi về phía đông, tiếng hò giết chóc nghe càng rõ. Triệu Vân đứng thẳng tắp, dốc hết sức nhìn xa. Màn đêm đã buông xuống, những gì hắn nhìn thấy là ánh lửa rực rỡ khắp bầu trời, cùng với khói máu bốc lên tận mây xanh. Chỉ không biết, liệu có thiên võ cảnh tham chiến hay không? Vút, vút. Thần gió gào thét, cầu vồng trên trời không ngừng. là từng con tọa kỵ, có quân đội, có tán tu, còn có người của Thiên Tông. Hắn nhìn thấy Lão Huyền Đạo và Lão Mập, ngay cả đứa bé tóc tím vậy mà cũng ở trong đó. Lại nhìn xuống mặt đất, cũng là chiến mã phi nước đại. Đúng như hắn dự liệu, quân đội từ các cổ thành gần đó đều đã được điều động đến. Có thể thấy Hàn Diễm, cũng có thể thấy Xích Dương thành chủ, nhưng không thấy bảo bối nhi tử của hai người bọn họ. Điểm này thì kém hơn Thanh Phong thành chủ một chút giác ngộ rồi. Ít nhất, Thanh Giao đã lên chiến trường, hổ phụ không sinh chó nữ, nữ nhi không thua kém nam nhi. Đến một vùng hư không, đại bằng gầm lên một tiếng. Nó trở về linh giới, còn Triệu Vân và Phượng Vũ thì dùng tốc hành phù. Trong lúc đó, Phượng Vũ không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ý của nàng, Triệu Vân tự nhiên hiểu được. Nàng muốn hắn sau khi đến chiến trường, liền mở ra khí thế thiên võ. Nếu có thiên võ cảnh tham chiến, 8/9 nước sẽ ngừng chiến. Như vậy, nàng cứ lần lượt tìm là được. Nếu thuận lợi, chỉ cần Triệu Vân một câu, ca ca của nàng sẽ được đưa đến trước mặt. Triệu Vân không đáp lời. Cô gái này hẳn là quá lo lắng, có lẽ là quá nóng vội. Đến mức, mất đi phần trí tuệ đáng có. Đây là chiến tranh, binh lực hai nước dốc vào tuyệt đối không dưới 10+ vạn. 10+ vạn võ tu, đủ một nửa đều là huyền dương cảnh, không thiếu địa tạng và chuẩn thiên, thậm chí có thể còn có thiên võ cảnh. Trong cảnh tượng như vậy, khí thế thiên võ đạo nhái không có tác dụng, dù cho phe địch có một kẻ khai thiên nhãn, liền có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Khi đó, đừng nói cứu người, một đợt sóng lớn ập tới, ngay cả cạn bã cũng không còn. Từ khoảnh khắc biên quan báo động khẩn cấp, mọi thứ đã không còn là điều hắn có thể khống chế được nữa. Ta sẽ cố hết sức. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới đáp lại một câu, nhét cho Phượng Vũ một sớp phù chú, có loại để chạy trốn, có loại để phòng thân, cũng có loại để chiến đấu. Sau này, một khi vào chiến trường, liền là lẩn quẩn trước quỷ môn quan. Đừng nói hai người bọn hắn, ngay cả địa tạng đỉnh phong như Lão Mập cũng khó bảo toàn tính mạng. Đa tạ. Phượng Vũ cảm kích nói một tiếng, rồi tăng tốc độ. Triệu Vân cũng không chậm, hơn nữa chiến ý như lửa bùng cháy. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Hắn, cũng là dân của đại hạ. Ân oán cá nhân tạm thời gác sang một bên, cùng chung kẻ thù, mới là điều bọn họ nên làm. Xông ra chiến trường, không chỉ là tình người, cũng là chi viện biên quan. Hai người định thân lại, đã là trên một ngọn đồi nhỏ. Nhìn ra xa, bên dưới đen kịt một vùng. Một bên là đại hạ, một bên là đại nguyên. Chiến xa cổ xưa, chiến mã gào thét, tọa kỵ trên đất, chạy đi chạy lại. Đã không biết hỗn chiến bao lâu. Kèm theo tiếng trống trận và kèn hiệu, binh đối binh, tướng đối tướng, trên chiến trường máu lửa đánh đến long trời lở đất, trên mặt đất đang chiến, trên bầu trời cũng đang chiến. Đại hạ có không quân, đại nguyên tự nhiên cũng có. Thương ưng, huyết điêu, huyết ưng, vân hạc. Phàm là tọa kỵ bay có thể gọi tên, đều có đủ cả. Mỗi khoảnh khắc, đều có tọa kỵ rơi xuống, mỗi khoảnh khắc, cũng đều có tọa kỵ vút lên trời. Đại chiến thảm liệt, sinh mệnh con người như cỏ rác, máu tươi nhuộm đỏ trời và đất. Đây là hiện trường đánh nhau quy mô lớn sao? Khoảnh khắc này, đừng nói Phượng Vũ, ngay cả Triệu Vân cũng tái mét mặt mày. Hắn từng giết người không sai, nhưng cũng không chịu nổi cảnh tượng lớn như vậy. Sát khí ngay cả mỗi tiếng hò giết chóc, đều chấn động tâm hồn hắn. Chẳng trách lại nói, người từng lên chiến trường đều là kẻ tàn nhẫn. Người có thể sống sót trên chiến trường càng tàn nhẫn hơn. Đây đâu phải đánh nhau, rõ ràng chính là một lò mổ. Có thiên nhãn. Nguyệt thần nhắc nhở. Sợ Triệu Vân bướng bỉnh, biểu diễn khí thế thiên võ để hù dọa người. Với trận thế như vậy, binh lực hai nước lớn như thế, e rằng dù có một tôn thiên võ cảnh đến, cũng chưa chắc chấn giữ được cục diện. Sức một người dù mạnh đến đâu, cũng khó địch nổi ngàn quân vạn mã. Âm Nguyệt Vương lừng lẫy một thời năm đó, chính là một ví dụ đẫm máu. Rõ. Triệu Vân rút Long Uyên kiếm ra. Phượng Vũ không nói gì đã không thể chờ đợi mà xuống khỏi ngọn đồi. Triệu Vân như hình với bóng, cùng với bọn họ không phân trước sau, còn có đại quân đại hạ viện binh tràn ngập khắp núi rừng, rầm rộ một vùng lớn, từ trong rừng núi sông ra tấn công. Ngoài ra còn có từng con tọa kỵ, đã lướt qua ngọn đồi, đi chi viện không quân đại hạ. Vừa vào chiến trường, Triệu Vân liền khẽ rên một tiếng. Lần đầu lên chiến trường, tâm thần chấn động, đến gót chân cũng không vững. Cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, mắt nhìn đâu cũng thấy bóng người đại chiến, máu đỏ bao phủ tầm nhìn, ngay cả thiên nhãn cũng không nhìn thấu được, chỉ vì sát khí quá nồng, làm suy yếu thị lực. Phượng Vũ bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt đã tái nhợt. Cẩn thận cường nỏ. Không biết là ai gào lên một tiếng. Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy từng luồng ô quang từ trên trời lao xuống. Nói chính xác hơn, là từng cây cường nỏ chiến mâu, mỗi cây đều được bọc đầy bạo phù. Chúng xé gió bay qua bầu trời, bắn xa phi thường, mục tiêu chính là quân viện binh. Tránh ra. Có lão binh gầm lên, biết thứ đó rất hung hãn. Cần gì hắn nói, quân viện binh đại hạ đến sau bao gồm Triệu Vân và Phượng Vũ, đều đã nhanh chóng tránh xa. Cường nỏ đại nguyên nổi danh hung hiểm, từ lâu đã nghe nói tới. Ong, ong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cường nỏ như mưa trút xuống, bay khắp trời rơi xuống, xiên chéo vào mặt đất. Sau đó, từng cây một nổ tung, tự mang theo lôi quang. Trong mỗi bạo phù, vậy mà còn ẩn chứa độc châm. Ngoài ra, còn có xương độc khủng khiếp. Triệu Vân phun máu, bị nổ tung lộn nhào ra xa. Đến khi bò dậy, lại đối mặt với từng đợt phi châm nhỏ như lông trâu. Phụt, phụt. Máu bắn tung tóe, trong quân viện binh đại hạ xuất hiện từng khoảng không. Bóng người bị nổ tung bay tán loạn khắp trời. Kẻ không kịp tránh dù là Huyền Dương đỉnh phong, cũng chịu thiệt lớn. Người tu vi yếu hơn, tại chỗ bị nổ tàn phế. Chân tay cụt, tràn ngập chiến trường. Thảm hơn nữa ngay cả thi thể cũng không còn, bị nổ thành một đám xương máu. Những người còn có thể đứng dậy, cơ bản đều đứng đó lắc lư lảo đảo. Đều là bị chấn động. Cũng có không ít là trúng độc châm do vụ nổ bắn ra. Chịu đợt tấn công này, có thể sống sót thì coi như số lớn. Cường nỏ thật bá đạo. Triệu Vân quỳ nửa trên mặt đất, điên cuồng lắc đầu, ho ra máu dữ dội, tai ù đi. Có thứ này, địa tạng đỉnh phong đến cũng không dễ chịu. Nếu số lượng đủ, chuẩn thiên cảnh cũng có thể bị nổ chết. Bởi vì cấp độ của bạo phù này thực sự cao đến đáng sợ. Ngay vừa rồi, hắn tận mắt thấy một lão bối địa tạng, bị một mâu xuyên qua bị nổ tan xương nát thịt. Còn có phi châm mang độc cũng đủ hung ác. Cho nên nói, Đại Nguyên Vương Triều thật sự có khí phách lớn. Chế tạo một cây cường nỏ như vậy, tốn không ít tiền. Uy lực của cường nỏ này quả thật rất mạnh, tuy nhiên, đại hạ cũng không phải dạng vừa. Cường nỏ ư? Đại hạ cũng có. Xếp trên từng ngọn núi, đã vạn tiễn tề phát, uy lực cũng rất ghê gớm. Đại hạ bị nổ thảm thế nào, đại nguyên cũng bị nổ thê thảm bấy nhiêu. Mỗi một cây nổ tung, bạc trắng cứ thế mà bay đi. Tu luyện hao tài nguyên, đánh trận càng hao tài nguyên. Nếu là tiểu quốc, không thể chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Không phải không muốn đánh nhau, mà là mẹ nó không đánh nổi. Không phải quốc gia nào cũng tùy hứng như đại hạ đại nguyên. Nhà ai có nhiều cường nỏ, chẳng qua là đang so tài lực và nội tình quốc gia mà thôi. Phượng Vũ. Đợi đầu óc thanh tỉnh, Triệu Vân kêu một tiếng. Đợt cường nỏ nổ loạn trước đó, không biết nàng đã bị nổ đi đâu rồi. Tiếng gầm thét vang lên, quân địch đại nguyên đen nghịt đã xông tới. Toàn bộ đều là tọa kỵ thương lang, đều cầm đại đao chém tướng, một đường tấn công một đường vung vẩy. Từng chiến sĩ đại hạ bị chém ngã xuống vũng máu. Đây, hẳn là một loại chiến thuật, dùng cường nỏ mở đường, một trận cùng oanh loạn tạc, sau đó kỵ binh thương lang đến thu hoạch. Những quân viện binh đại hạ bị nổ tung, vẫn còn đang lắc lư ở đó ư. Đầu óc choáng váng, đa số đứng còn không vững. Không phải tất cả mọi người, đều có võ hồn. Đến đây, Triệu Vân hừ lạnh, như một bóng ma lao thẳng tới. Chỉ là chân linh cảnh nhỏ nhoi, không biết lượng sức. Kỵ binh thương lang đều cười lạnh, ánh mắt đầy khinh thường. Kẻ xông lên phía trước, đã vung đại đao. Võ tu cấp chân linh cảnh, hắn một đao có thể chém 10 người. Leng keng, leng keng. Không đợi đại đao của hắn rơi xuống, liền thấy mười mấy thanh phi đao bay tới. Trên mỗi thanh phi đao, đều treo 32 đạo lôi quang phù, hơn nữa đã nổ tung. Kỵ binh thương lang bị chói mắt, hai mắt tối sầm. Ngay khoảnh khắc này, Triệu Vân đã nhanh nhẹn xông vào trận địch, nửa quỳ xuống, long uyên cắm thẳng vào mặt đất, kích hoạt thiên lôi trận. Hiện trường đánh nhau quy mô lớn mà, chiêu lớn quần công là hiệu quả nhất. Trong phạm vi trăm trượng, lôi nhận thành từng mảnh bắn ra từ lòng đất, tấn công không phân biệt. Ai ở trong phạm vi này, nhất định sẽ bị trúng. Phụt, phụt. Cảnh tượng sau đó, đặc biệt đẫm máu. Vừa bị chói mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền lại chịu thiên lôi trận. Trong phạm vi trăm trượng, mỗi người đều là bia sống. Ngay cả thương lang cấp Huyền Dương, cũng không dễ chịu là mấy. Còn đối với cấp chân linh, tại chỗ bị xé thành tám mảnh, chủ nhân thương lang cũng vậy. Trong lĩnh vực chân linh cảnh, không mấy người có thể chịu được thiên lôi trận. Đợt thao tác này của Triệu Vân, đánh cho kỵ binh thương lang trở tay không kịp. Thằng nhóc tốt, làm rất đẹp. Tiếng cười lớn vang lên khắp nơi. Quân viện binh đại hạ đến sau, như thủy triều ập đến, giao chiến với kỵ binh thương lang. Những đại thần thông giả tự nhiên không ít, một thuật thủy độn kinh lãng liền cuốn đi một mảng lớn. Đối phương cũng có người tài, binh đối binh tướng đối tướng. Nổ, ta cho ngươi nổ. Vị trí di chuyển của Triệu Vân thiếu chủ, đủ quái dị rồi. Tên này, không biết từ đâu nhặt được một cây chiến mâu, tiềm hành dưới lòng đất, nhìn thấy quân địch đại nguyên, liền đâm chết. Độ chính xác cực tốt, Không ít người đang đi, không biết ở đâu, liền bị đâm thủng một lỗ máu. Bất kể thành tích thế nào, hắn cũng đã đủ vốn rồi. Kẻ địch không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền tóm được hắn. Là một gã hán tử râu quai nón hung hãn xông đến, thuộc Đại Nguyên Vương Triều, tu vi huyền dương cảnh. Hắn cầm một cặp đại chùy vàng óng, đánh nhau không có quy tắc gì, một đường vung trái đập phải, nện cho chiến sĩ đại hạ bay tứ tung. Máu tươi nhuộm đỏ áo giáp và thân thể hắn. Người biết thì đó là một người, người không biết còn tưởng là ma thần từ địa ngục xông đến. Thoạt nhìn tên đó thật sự có vạn phu bất đương chi dũng. Triệu Vân ho ra máu, bị chấn động văng khỏi lòng đất. Còn chưa kịp đứng vững, gã hán tử râu quai nón hung hãn lại xông đến, một chùy vung tới, khí tức cuồng bạo. Hắn là võ tu sức mạnh chuyên tu nhục thân, cũng là võ tu sức mạnh mạnh nhất mà Triệu Vân từng gặp. Đã là kiểu sức mạnh, tự nhiên sẽ không liều mạng đối đầu. Triệu Vân độn thổ, rồi lại thuấn thân xông ra, tránh được đại chùy, áp sát thân, không nói một lời thừa thãi, xông lên liền là long ngâm hổ khiếu, gầm cho gã hán tử mắt tối sầm. Quỷ mới biết một chân linh cảnh, lại có âm ba mạnh đến thế. Kẻ xâm lược, đã đến thì đừng hòng đi. Triệu Vân nói một tiếng chắc nịch, một con dao găm cắm vào mắt trái của gã hán tử. A, gã hán tử gào thét thảm thiết, cưỡng ép chấn văng Triệu Vân. Vẫn chưa xong, Triệu Vân tuy bị chấn văng, nhưng bạo phù treo trên dao găm, lại ầm ầm nổ tung. Bạo phù khó phá phòng ngự huyền dương, nhưng cũng phải xem cách dùng. Nổ tung ở vị trí đó, uy lực vẫn đủ mạnh. Nhưng hắn đã đánh giá thấp cường độ nhục thân của gã hán tử. Nửa khuôn mặt đều bị nổ nát bươm máu thịt, tên đó vậy mà còn chưa ngã xuống. Còn chưa ngã. Triệu Vân chân đạp phong thần, thuấn thân giết trở lại. Cánh tay trái khắc hình kỳ lân, sức mạnh bá đạo tràn ngập. Một quyền đánh ngã gã hán tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.